Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệt Diễm, chương 507. Cố Hiểu Manh cùng Đường Tình Tình hai người tay nắm tay nhau đứng tần ngần tại một bên hồ cá. Đã qua 10 phút rồi, các nàng vẫn chưa biết chọn món ăn cá gì. Từ khi xảy ra sự việc bắt cóc, Cố Hiểu Manh ít dám ra phố. Cô luôn trú ẩn trong nhà. Cố Thanh Sơn cảm thấy cứ tiếp tục tình trạng như vậy, con gái mình sẽ mang bệnh tự kỷ mất. Thế là hôm nay ông và cùng với vợ mình là Dương Hiểu mang theo con gái Cố Hiểu Manh đi ra ngoài dạo chơi ăn bữa cơm. Đương nhiên, tuyệt đối không thể thiếu người bạn thân Đường Tình Tình. Được rồi, chúng ta cũng không cần lựa chọn nữa. Cứ để cho chủ quán tùy tiện chọn lựa dùng cá là được rồi. Cố Hiểu Manh nhón người lên nhìn xem dòng nước xiết bên trong hồ cá nói. Thật ra nàng cũng không muốn đi ra ngoài. Tại vì bây giờ nàng luôn có cảm giác trên cái thế giới này. Ở đâu cũng không an toàn bằng ở trong nhà mình. Những ngày qua nàng đều ở trong nhà đọc sách, lên mạng, đi đâu cũng không muốn. Vậy sao được, chúng ta đến đây là chọn cá ăn, cậu phải lựa. Nhưng Đường Tình Tình nói chưa hết câu liền dừng lại, đôi mắt nhìn chằm chằm nhìn về một cái bàn ở phía xa, nơi đó có một thanh niên trẻ đang chuyện trò vui vẻ. Hình dáng người thanh niên này cả đời Đường Tình Tình sẽ quên không được, tại vì nếu không có hắn, thì mình đã bị những người kia giết chết mất rồi. Trong thời khắc mấu chốt còn cứu thêm được người bạn thân Cố Hiểu Manh. Tuy rằng sau đó cha của Cố Hiểu Manh thông qua những mối quan hệ truy tìm hắn rất lâu, nhưng vẫn không có tìm được người thanh niên trẻ tuổi này. Không ngờ tới tại nơi đây, tình cờ lại gặp được hắn. Làm gì mà cậu ngơ ngẩn như người mất hồn thế? Nhìn thấy Đường Tình Tình đôi mắt nhìn về phía xa xa không nháy mắt, Cố Hiểu Manh thúc cho Đường Tình Tình một đấm rồi hỏi. Nhìn kìa, Hiểu Manh, cậu nhìn xem người thanh niên kia. Đường Tình Tình lặng lẽ dùng tay chỉ về phía Đinh Nhị Cẩu nói. Người thanh niên nào? Cậu bị tiếng sét ái tình à? Cố Hiểu Manh bực bội nói. Đúng rồi, cái áo sơ mi trắng đó, cái quần tây màu sẫm như vậy, đúng đúng, người thanh niên đang rót nước kia, cậu có nhìn thấy không? Thấy được, làm sao vậy? Có gì đặc biệt đâu à? Cố Hiểu Manh cũng nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu, nhưng vào lúc bị bắt cóc nàng đang hoảng sợ đến mất hồn vía, sau khi được cứu, tinh thần vẫn còn hoảng loạn, cho nên cũng không nhớ đến lúc ấy, người cứu nàng là như thế nào? Cho nên bây giờ đối với Đinh Nhị Cẩu, nàng không có ấn tượng gì cả. Hiểu Manh, cậu thật sự không nhớ rõ hắn sao? Lúc ấy chính là cái người này cứu được tớ, sau đó lại đi đến cứu cậu đấy, thật sự không nhớ rõ à? Đường Tình Tình nói. Sau khi Đường Tình Tình vừa nói như thế, Cố Hiểu Manh dần dần có cảm giác người này giống như đã từng quen biết, hơi có chút ấn tượng, nhưng chuyện về ngày đó, nàng lại không có muốn nhớ lại. Đường Tình Tình nói với người phục vụ viên cứ chọn đại mấy món ăn xong. Liền kéo Cố Hiểu Manh đi về phía cái bàn của Đinh Nhị Cẩu. Cố Hiểu Manh trong nội tâm rất khẩn trương, từ nội tâm ở bên trong của không muốn cùng Đinh Nhị Cẩu đối mặt, bởi vì trong lúc ấy, nàng với cơ thể trần truồng bị bọn xấu lột sạch, trên người mình những nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể có thể đều bị Đinh Nhị Cẩu thấy rõ ràng hết, vì thế nên nàng xấu hổ chần chừ không dám đối diện với hắn. Bác cổ, hai bác đoán thử xem bọn cháu vừa mới nhìn ra người nào. Đường Tình Tình là người tính tình tương đối nóng bỏng. Nàng cũng đã một mực muốn tìm gặp Đinh Nhị Cẩu, nhưng không có đầu mối nào để tìm. Cái này cũng khó trách, nếu như các nàng thật sự quan tâm thoáng chút ít về chính trị, để ý chút về tin tức thời sự mỗi ngày, thì sớm đã tìm được Đinh Nhị Cẩu rồi, ít nhất là gặp được chân dung Đinh Nhị Cẩu. Bởi vì sự kiện nhảy lầu tự sát đã bị phóng viên đưa rầm rộ lên Internet, nhưng đáng tiếc là các cô gái bây giờ thường không quan tâm những chuyện này, các nàng nhiệt tình chú ý nhất chính là chuyện bói toán, tìm xem chuyện ngôn tình. Người nào mà cháu có vẻ hấp tấp vội vã quá vậy? Hiểu Manh chọn được mấy món ăn rồi? Cố Thanh Sơn cười hỏi. Ai nha, bác Cố à, cháu đã nhìn thấy người đó, hắn đang ở bàn bên kia ăn cơm kìa. Đường Tình Tình nói tiếp không chú ý đến câu nói của Cố Thanh Sơn. Tình Tình, cháu nói tới là ai vậy? Cố Thanh Sơn nhìn vẻ mặt vui mừng như phát rồ của Đường Tình Tình, hỏi. Cái gì? Tiểu Đường, cháu nói ngày đó cứu các người chính là người thanh niên đang ngồi kia sao? Cố Thanh Sơn nhướng mày hỏi. Thời gian vừa qua ông rất bận rộn điều tra tới cùng là ai đã muốn xuống tay với mình. Rõ ràng tại hiện trường có nhiều cảnh sát như vậy, trong nhà cũng chỉ có một kẻ bắt cóc, vậy mà không có áp dụng phương thức bắt sống để khai thác, lại trực tiếp bắn chết. Trong chuyện này quá vội vàng nên có điểm đáng nghi ngờ, cho nên khi ấy ông cũng không có thời gian tìm kiếm xem là ai cứu được con của mình. Vậy thì chúng ta đi qua bàn bên đó hỏi thăm một chút. Cố Thanh Sơn đứng lên nói, cha, mình gọi hắn tới đây là được rồi. Cha là trưởng phòng tổ chức cán bộ thành phố, đâu cần tự mình đến đó. Cố Hiểu Manh thật sự là không muốn đi gặp Đinh Nhị Cẩu, cho nên nàng mới nói ra một câu như vậy.

có một chút lộ ra bên ngoài, nơi đó lại là dịch nhờn dày đặc, đi lên nửa một chút, âm hạch đỏ tươi sung huyết sưng phồng, theo hai mép ngoài đầy đặn chui đầu lộ ra, khi cơn cực khoái tiến đến, Hạ Hà Tuệ Hòa cùng Đinh Nhị Cẩu cơ hồ là đồng bộ đến một lượt, khi tinh dịch Đinh Nhị Cẩu tại trong âm đạo của nàng bắn ra, Hạ Hà Tuệ đã ở trong tình huống cực độ mê ly, lúc này đây cơn cực khoái đến càng thêm mãnh liệt, kéo dài thời gian phóng xuất ra một lần đầy ngập thân thể dục hỏa của nàng. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 512. Vừa rạng sáng, Đinh Nhị Cẩu vụng trộm chạy về căn phòng của mình, mặc dù căn nhà 5 tầng này, tầng trệt cũng chỉ có Hạ Hà Tuệ cùng hắn là hai căn phòng, nhưng hắn vẫn rất cẩn thận, bởi vì nơi này không phải là huyện Hải Dương, ở đây chưa quen thuộc với cuộc sống sinh hoạt, khu cư xá này hộ gia đình không nhiều lắm, khu vực này toàn là người khá giả, ngày hôm nay lại là cuối tuần, nên rất nhiều người đều không có rời khỏi giường, cho nên Đinh Nhị Cẩu đi ra ngoài trong tiểu hoa viên bắt đầu đánh quyền, từ rất lâu cho đến nay đã hình thành thói quen rồi, cho nên chỉ cần không có việc gì rất vội, hắn cũng phải đánh cho xong bài quyền thái cực thập tam thức. Trong lúc hắn đang đánh quyền, thì từ trong hành lang truyền đến tiếng cãi vã, nghe qua là tiếng của một người đàn bà cùng với một đứa bé, nhưng hắn không có để ý, mà vẫn đang tự đánh quyền. Mẹ, hôm nay là chủ nhật, con không muốn đi đâu, van cầu mẹ, ngày mai đi được không? Thiếu niên năn nỉ lấy mẹ của mình. Không được, không đi sao được, con không cần nói điều kiện với mẹ, người ta đi học được, sao con lại không đi? Con nếu không nghe lời, mẹ sẽ gọi điện thoại mách cho cha con biết đấy. Tùy mẹ, dù sao cha cũng không có quay trở lại, mẹ cho rằng con sợ sao? Thiếu niên cứng cổ cùng người đàn bà ngạnh kháng nói, đứa nhỏ này, con có phải là muốn ăn đòn phải không? Người đàn bà vừa nói, một bên mở ra cửa gara, bên trong là một chiếc xe BMW, xem ra nhà này sinh hoạt điều kiện cũng không tệ lắm, cũng khó trách, có thể ở tại đây, điều kiện kinh tế gia đình khẳng định không tệ, con không đi, mẹ thích thì mẹ đi đi. Nói xong thiếu niên đem cặp sách quăng ra, chạy tới chỗ Đinh Nhị Cẩu đang đánh quyền trong tiểu hoa viên. Ai ai ai, đứa nhỏ này như thế nào? Người đàn bà bỏ chiếc xe quay trở lại nhặt lên cái cặp sách hướng đuổi theo đứa bé. Đinh Nhị Cẩu thấy đứa bé này tầm 8, 9 tuổi, dáng dấp khỏe mạnh kháu khỉnh. Vừa rồi hắn chỉ nghe thấy tiếng hai người đối thoại. Lúc này đây, nhìn theo tiếng giày cao gót thì nhìn thấy người đàn bà đang đuổi sát đến đứa bé. Dáng người thon thả, một tay cầm áo khoác màu tím, một tay cầm cặp sách đứa bé, bộ dạng chừng 30 tuổi, dung mạo diễm lệ, nàng mặc lấy cái bô váy màu xanh lá cây, đôi tay trần hòa cùng cặp đùi đùi lộ làn da thịt mịn màng ở bên ngoài, trắng nõn tinh tế, thập phần gợi cảm, giờ có đi hay không? Đứa bé cuối cùng cũng không có thể tránh thoát được bàn tay của người đàn bà, thoáng cái nó bị nhéo lấy cái lỗ tai, đứa bé hét thảm một tiếng, ai, chị ơi, đứa bé không đi thì thôi, cưỡng ép nó làm gì? Đinh Nhị Cẩu nhịn không được nói một câu. Ui già, tôi cũng đâu có muốn bắt buộc nó đi. Người đàn bà buông lỏng cánh tay ra, tay kia đã đem túi sách đeo vào trên người của đứa bé rồi nói tiếp. Nhưng không còn có cách nào khác. Lão sư nói rồi, phải đi luyện thi vì rất trọng yếu. Nếu ai không đi học thêm, ở trên lớp học không theo kịp học sinh khác thì cũng mặc kệ. Đúng ra làm gì mà có chuyện như vậy à. Nhưng việc này mọi người đều biết. Lão sư tại trên lớp học sẽ không đem tất cả nội dung trong chương trình giảng dạy, mà chỉ là giảng dạy một ít những nội dung vấn đề không quan trọng, còn toàn bộ nội dung trọng yếu đều đặt ở bên ngoài khóa học dạy thêm, mà dạy thêm có ít tiền đâu, mỗi tuần là 200 nguyên, tính ra một tháng phải hết 800 nguyên, bỏ tiền ra cho con học thêm đúng ra thì cũng không có gì, mấu chốt là đứa bé không có thời gian để nghỉ ngơi trong những ngày nghỉ, cậu thử xem, con cái nhà ai cũng phải đi học thêm, con mình nếu không đi, bài học không hiểu thì hỏi ai, có việc này sao, u ý trời. Hiện tại ở đâu cũng vậy a, thậm chí đến ngày lễ, dù là ngày lễ tình nhân cũng phải cho con mang đến tặng lễ cho thầy cô, nếu không tiễn đưa, không chỉ là ở trên lớp học, lão sư sắc mặt sẽ không tốt với con mình, vậy thì càng đừng đề cập đến trên lớp học, lão sư sẽ đặc thù chiếu cố. Người đàn bà nói xong thì muốn kéo đứa con mình đi. Ai, chị à, con của chị học thêm ở đâu vậy? Gần kề trường tiểu học Hồ Trung. Người đàn bà cũng không quay đầu lại, lôi kéo đứa bé đang khóc rống khi bị bắt buộc học thêm lên xe. Đinh Nhị Cẩu lúc này cũng không đánh quyền nữa, hắn leo lên xe của mình chạy đi theo sau chiếc xe BMW hướng về nội thành. Đinh Nhị Cẩu đậu xe xong, nhìn xem chỗ phía trước một tòa lầu rất rộn ràng nhộn nhịp, nếu không biết còn tưởng rằng đây là một cái trường học chứ không phải là nơi dạy thêm, bởi vì nơi này có tất cả người lớn đưa con em mình đến học. A, à, bác gái, bác đưa bé đến học thêm đấy à? Đinh Nhị Cẩu hỏi thăm một bác gái lớn tuổi đã đưa đứa bé vào lớp học thêm hỏi. Đúng vậy à, cháu nội của bác. Vậy đứa bé học thêm môn gì vậy bác gái? Học Anh ngữ. Lão sư nói Anh ngữ nó học không tốt lắm, cho nên con trai của bác liền cho nó đi học thêm Anh ngữ ở đây, thấy cũng có tiến bộ. Bác gái vừa nhắc tới cháu trai, khuôn mặt đầy cảm giác tự hào. Vậy giá tiền chắc không rẻ chứ bác? Đắt lắm, một ngày học có 4 tiếng, hết 100 nguyên. Bác gái nói ra, Đinh Nhị Cẩu nhìn xem thấy rất nhiều người đưa con đến đây học thêm, vì vậy hắn liền đi qua bên kia ven đường, đi tới một cái quán ăn vặt ăn tô mì hoành thánh, nhìn dòng người ra ra vào vào. Hắn vừa nghĩ đợi lát nữa làm cách nào vào trong điều tra, khi hắn còn ở huyện Hải Dương thì không có nghe nói có cơ cấu dạy thêm như thế này, cũng có thể là do hắn không có chú ý đến, dù sao hắn bây giờ là phó chủ nhiệm thanh tra giáo dục Hồ Khu, việc này hắn phải quản đến, cố tra thử xem cái trung tâm dạy thêm này đến cùng là lai lịch thế nào. 10 giờ sáng, trước cửa trung tâm dạy thêm không còn người đưa con đi học nữa, cho nên Đinh Nhị Cẩu thông dong đi vào chỗ tiếp tân ở bên trong tòa nhà. Xin chào anh đến trung tâm dạy thêm. Xin hỏi có thể giúp anh chuyện gì không ạ? Tại quầy tiếp tân tiếp đãi rất là nhiệt tình chuyên nghiệp. À, là như vậy, tôi có đứa cháu về môn toán, học không tốt lắm, nên đến đây nhờ tư vấn dạy thêm như thế nào? Vâng, chúng tôi hiểu được, có phải là anh muốn cho cháu đến học thêm ở đây phải không? Có thể nói, lực lượng thầy giáo tại nơi này là tốt nhất ở thành phố Hồ Châu đấy. Nói không khoa trương, chúng ta nơi này dạy học trình độ so với trường mẫu Hồ Châu đều tốt hơn, so với các trường học khác còn được. Người ta là trường mẫu Hồ Châu mà làm sao so bì được. Ha ha, tôi không phải là nói so sánh về cái trường học, mà là nói về lão sư. Nơi đây toàn là danh sư. Anh nhìn xem danh sách các thầy cô ở đây, tất cả đều là lão sư trường mẫu Hồ Châu kim chức. Há, vậy thì cũng hiểu được đôi chút. Vậy những lão sư này bình thường đều ở chỗ này dạy học. Anh à, có một số việc không cần nói quá rõ. Anh muốn cháu mình học thêm dạng nào? Chúng tôi nơi này dạy thêm có nhiều giá. Loại nào tốt nhất? Tốt nhất đương nhiên là một kèm một, so với dạy riêng ở nhà cũng không sai biệt lắm, nhưng là loại giá cả đắt tiền nhất. Vậy giá là bao nhiêu? Lớp này chiêu sinh đều tính nguyên năm chứ không tính theo tháng, theo tuần, hàng năm là 30 vạn nguyên. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 513, thứ hai đi làm. Đinh Nhị Cẩu mở ra cuộc họp đầu tiên, chủ đề của cuộc họp là kế hoạch thực hiện công tác thanh tra giáo dục. Nhân viên phòng thanh tra giáo dục nhàn tản đã quen, nên cho rằng Đinh Nhị Cẩu chẳng qua là quan mới đến, lập uy cho có mà thôi. Vì thế lúc bắt đầu cũng không có quá để ý đến, nhưng khi Đinh Nhị Cẩu nêu những vấn đề tồn động của ngành giáo dục tại đấy ném ra, tất cả mọi người trợn cả mắt lên rồi. Đinh chủ nhiệm, chúng tôi thừa nhận những lời của chủ nhiệm nói đây là sự thật, nhưng là việc này quá lớn, không có sự đồng ý của phòng giáo dục thì không có biện pháp thực hành. Dương Hoa Thành lo lắng nói, tôi biết. Trước nhất là nội bộ của chúng ta phải thống nhất ý kiến cái đã, miễn cho đến lúc đó, trong chúng ta nội bộ lại loạn lên. Lâu nay, ai cũng biết phòng thanh tra giáo dục phụ thuộc cơ cấu của phòng giáo dục, nhưng phòng thanh tra lập ra nhiệm vụ chủ yếu chính là giám sát rồi. Cho nên đối với hệ thống giáo dục Hồ Khu nếu có chuyện gì thì cũng cùng với phòng giáo dục có liên quan đến, đều thuộc về trong phạm vi của phòng thanh tra giáo dục. Tôi biết, có thể đụng chạm đắc tội với người, nhưng nếu như ai không muốn làm, bây giờ cứ nói thẳng ra. Tôi sẽ phụ trách cân đối điều chuyển ra khỏi phòng thanh tra giáo dục ngay. Đinh Nhị Cẩu sắc mặt phát lạnh nói ra. Hắn nói xong thì mọi người im phăng phắc không ai lên tiếng. Chỉ có Trần Hồng sắc mắt nhìn Đinh Nhị Cẩu có chút khác lạ không giống với lúc trước. Nhưng Đinh Nhị Cẩu thì không thấy ánh mắt của nàng. Hắn hiện tại muốn là trên dưới một lòng. Ít nhất nội bộ quyết không thể để xảy ra vấn đề gì cả. Được, tất cả mọi người đã không muốn rời khỏi phòng thanh tra giáo dục. Vậy là mọi người đều ủng hộ công tác của tôi đề ra. Để tôi giải thích cho rõ, toàn khu có 2 trường cao đẳng trung học, 3 trường trung học cấp 2, 7 trường tiểu học, 21 nhà trẻ. Chúng ta một tuần lễ đi dạo quanh một lần, kiểm tra tình huống thực tế, điểm vẫn là chú ý ở khối tiểu học. Chúng ta đầu tiên phải hiểu đúng vấn đề là xem xét đạo đức của các giáo viên ở khối này. Theo tôi được biết, trên giờ giảng dạy ở trường thì không quan tâm lắm, sau giờ học ở trường, lại để cho học sinh đóng tiền học thêm. Giáo viên như vậy thì chúng ta không cần nữa rồi. Nếu bọn họ thích dạy thêm bên ngoài kiếm tiền, như vậy thì cũng đừng để cho tốn thời gian ở trong trường học nữa, cứ để họ đi ra bên ngoài dạy là được rồi. Đinh Nhị Cẩu ngữ khí mặc dù không thật là kịch liệt, nhưng bên trong rõ ràng là hắn muốn khai trừ một số giáo viên để răn đe rồi. Nhưng là khai trừ giáo viên thì không phải trong phạm vi quyền lực của hắn, cho nên sau này còn phải xem trong phòng giáo dục xử lý như thế nào chuyện này. Như vậy đi, Chúng ta phân hai tổ ra ngoài, một người lưu lại trực ở tại văn phòng, còn dư lại đều đi thăm viếng các trường, tôi cùng Trương Mẫn một tổ, Lương Trinh Minh và chị Trần một tổ, anh Dương lưu lại giữ nhà, mọi người còn có vấn đề gì không? Có một vấn đề, chủ nhiệm, tôi có thể đổi lại tổ, tôi cùng với Lương Trinh Minh một tổ, Trương Mẫn e dè giơ tay lên nói ra, Đinh Nhị Cẩu kinh ngạc, liếc nhìn Dương Hoa Thành, bất đắc dĩ nói, tôi không có ý kiến, nếu thế thì cứ như vậy đi, tôi đi đến văn phòng giáo dục chào hỏi, bắt đầu ngày mai hành động, tôi nhắc lại vấn đề kỷ luật, chuyện này phải giữ bí mật, nếu ai rò rỉ ra, đừng có trách tôi đến lúc đó trở mặt, Tiểu Đinh. Em tìm chị có việc à? Trịnh Hiểu Ngải sau khi nghe gõ cửa, người bước vào là Đinh Nhị Cẩu, nàng có chút giật mình hỏi, từ trước đến giờ, phó chủ nhiệm thanh tra giáo dục chưa có người nào từng bước chân đến đây, chỉ có Đinh Nhị Cẩu này là ngược lại, vâng, chị Trịnh, đúng là có việc muốn báo cáo, vậy à, ngồi xuống rồi nói a. Trịnh Hiểu Ngải chỉ cái ghế của bàn đối diện nói ra, em muốn xuống dưới các trường học để xem tình hình ra sao, để hiểu được chút ít tình huống giáo dục trường học của khu mình, cho nên đến báo với chị. Xem chị có dặn dò gì thêm không vậy? Ồ, việc này là chuyện tốt. Nói thật, lâu nay phòng giáo dục không có thời gian xuống dưới kiểm tra, chị cứ ngồi trong phòng làm việc nghe báo cáo, cũng có chút quan liêu rồi. Vậy thì tốt, nếu em đã có quyết định này, để chị nói với văn phòng thông báo xuống các trường học biết, để tiếp đón chào hỏi em a. Không, chị Trịnh, em tới là vì muốn gặp chị để hồi báo về chuyện này, vì chị cũng là chủ nhiệm phòng thanh tra giáo dục. Còn chuyện để các trường học biết trước để chào hỏi thì không cần, cứ bất ngờ đi xuống như vậy mới có thể thấy được chân thật một mặt mà. Ha ha, Tiểu Đinh, em nói cũng đúng, nhìn không ra, em tuổi còn trẻ, trong công tác ngược lại là rất lão luyện a. Chị Trịnh quá khen rồi, vậy thì tốt, Trịnh Hiểu Ngải thu lại nụ cười nói ra, điều này cũng ngang với là hạ lệnh trục khách rồi, Đinh Nhị Cẩu cũng không tiện lưu lại nữa, huống hồ ngoại trừ cùng Trịnh Hiểu Ngải bàn chuyện công tác. Hắn thật sự cũng không có chuyện gì khác có thể nói. Trịnh Hiểu Ngải nhìn theo Đinh Nhị Cẩu đã đi ra khỏi văn phòng, nàng đứng lên đi về hướng bên cửa sổ, nhìn xuống từ trên tầng cao của tòa nhà, Đinh Nhị Cẩu đang đi về hướng xe của hắn, thằng này đang giở trò quỷ gì? Từ lâu nay phòng thanh tra giáo dục tựa như là một nơi dưỡng lão, nàng vốn là đang ngạc nhiên cái gì mà lãnh đạo điều tới một phó chủ nhiệm thanh tra giáo dục tuổi trẻ như, trong lúc còn đang nghi vấn, thì hiện tại xem ra thật là đúng có vấn đề. Tiểu tử này không phải là tự nhiên đến tìm nàng, tuy nàng kiêm nhiệm lấy chức vụ chủ nhiệm thanh tra giáo dục, nhưng nàng còn là trưởng phòng giáo dục, toàn bộ hệ thống giáo dục của khu đều là do nàng định đoạt, nếu như là hệ thống giáo dục có vấn đề, chẳng lẽ nào nàng sẽ tự mình giám sát thanh tra chính mình sao? Nhưng thay đổi lại do một thằng tuổi trẻ đầu bò như Đinh Nhị Cẩu vậy, không biết hắn có thể làm ra cái chuyện gì, vậy thì khó liệu rồi, không được, không thể nào thờ ơ. Mọi thứ muốn ổn thỏa thì phải phòng ngừa cảnh giác chu đáo mới được. Đinh Nhị Cẩu mở cửa xe ngồi vào trong xe của mình, nghĩ đến chuyện mới vừa rồi cùng Trịnh Hiểu Ngải đối thoại, thật sự là không nghĩ ra người đàn này đến cùng có chỗ nào không đúng, nhưng trực giác làm cho hắn cảm thấy vẫn là có chỗ không đúng, rốt cuộc là do nàng tài trí che giấu, hay là bản thân nàng đúng là một người đàn bà tài trí, đang muốn hắn muốn cho xe chạy rời đi, thì phát hiện bên cạnh xe mình có một chiếc Mercedes thể thao. Trong phòng giáo dục lại có người có tiền mua một chiếc xe tốt như vậy sao? À, anh ơi, có chiếc xe Mercedes thể thao ở bãi đỗ xe là của ai vậy? Lúc xe chạy ra cổng, Đinh Nhị Cẩu hướng về phía bảo vệ hỏi, cậu là ai vậy? Hỏi nhiều như vậy để làm gì? Bảo vệ đương nhiên không biết Đinh Nhị Cẩu là ai, cho nên nói chuyện cũng không khách sáo. Cũng không có gì, vừa rồi lúc chuyển xe, tôi không cẩn thận làm xước xe một ít, định nhờ anh thay tôi nói xin lỗi một tiếng, tôi đi trước. Hắn nói xong dẫm chân ga từ từ chạy xe ra cổng lớn, thì liền nghe từ phía sau có người la lớn, quay trở lại ngay. Xe này là của trưởng phòng giáo dục, quay trở lại mau. À, thì ra là xe của Trịnh Hiểu Ngải, một trưởng phòng giáo dục vậy mà có tiền để mua chiếc Mercedes xe thể thao, việc này thực là có chút là lạ. Đinh Nhị Cẩu lẩm bẩm, bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 514. Sau khi sắp xếp xong hoàn tất chuyện ở phòng thanh tra giáo dục xong, Đinh Nhị Cẩu cùng với Trần Hồng Sắc lên xe đi thẳng đến trường mẫu Hồ Châu. Đinh Nhị Cẩu rất hiểu rõ ở bên trong, trường mẫu Hồ Châu cùng với trung tâm dạy thêm có sự dính líu với nhau, mà trường này cũng là trường tốt nhất của thành phố Hồ Châu. Đinh chủ nhiệm, chuyện dạy thêm như thế này tại cả nước đều rất là phổ biến, cậu làm chi mà cứ ôm vào người. Với lại từ trước đến giờ cũng không có nghe nói phòng thanh tra giáo dục của nơi nào đối với chuyện như vậy. Có biện pháp gì đâu, Trần Hồng Sắc đúng là không hiểu hỏi, về một phương diện khác cũng là nhắc nhở cho Đinh Nhị Cẩu, kỳ thật chuyện này không đơn giản giống như hắn tưởng tượng, ở phía sau vấn đề này, có một sợi dây xích lợi ích liên minh với nhau, hắn làm như vậy sẽ đắc tội rất lớn với một nhóm người, đối với sĩ đồ của hắn sẽ không có bất kỳ chỗ nào tốt, đối với chỗ khác thì mặc kệ, đó là do bọn họ không làm, tôi làm ở vị trí này còn một ngày, thì một ngày cũng phải làm cho ra lẽ, vì thế cho nên, chuyện này tôi phải quản. Nếu như tại trên lớp học chỉ có phân nửa học sinh đóng tiền đi học thêm, một nửa kia thì học sinh có gia đình khó khăn không có tiền đóng, thì học không được đầy đủ, chị cảm thấy như vậy có công bằng sao? Đinh Nhị Cẩu tay vịn tay lái, nhẹ giọng nói tiếp, thật ra chuyện không công bằng này chỉ là mặt ngoài của bề nổi tảng băng, chị vẫn chưa có nhìn thấy cấp độ phần băng chìm sâu bên dưới là bất công đến thế nào đâu. Cái gì? Cứ xem như là học sinh chịu đóng tiền để học thêm cho tốt đi, nhưng chị có suy nghĩ đến. Điều kiện gia đình học sinh cũng là không giống nhau, rất có thể mấy trăm nguyên tiền, đối với một gia đình khó khăn là tiền sinh hoạt của một tháng đấy, cho nên một bộ phận học sinh dạng này không có đi học thêm, kết quả chính là những học sinh nhóm này thành tích học tập chậm rãi rơi xuống vì không được giáo viên dạy đầy đủ, làm cho việc học lên càng khó khăn, thậm chí thi không đậu vào trường tốt, như vậy tiếp theo sau sẽ ảnh hưởng đến tương lai cuộc đời của nhóm học sinh này, đây mới là chuyện lo lắng nhất của tôi. Đinh Nhị Cẩu đạp mạnh ga chạy xuyên qua ngã tư đường, Trần Hồng Sắc bị Đinh Nhị Cẩu mới vừa rồi lập luận hấp dẫn, nàng vẫn cho là Đinh Nhị Cẩu chỉ là quan mới đến cho nên muốn chứng tỏ ta đây, nàng thật không ngờ chuyện này phía sau lưng còn có ý nghĩa lớn như vậy, thật ra tôi không có cân nhắc đến nhiều như vậy, không thể ngờ được chuyện này còn rất quan trọng về sau. Trần Hồng Sắc trong giọng nói rất ôn hòa với hắn, chị Trần, có phải chị đã cho là tôi ở không đi gây sự khắp nơi, để biểu hiện sự hiện hữu của mình, nói thật. Lúc bắt đầu tôi quả là nghĩ như vậy đấy, cũng khó trách, đối với trong xã hội có rất nhiều chuyện mà đại đa số người đều đã hình thành thói quen, đây là thói quen đáng sợ nhất, khi có người cho rằng đây là điều không hợp lý thì phản ứng không chịu chấp nhận, như vậy chứng tỏ là chuyện đã ăn sâu vào thâm căn cố đế, về sau sẽ rất khó cải biến, chủ nhiệm ví dụ thử xem nào. Trần Hồng Sắc ngồi ở vị trí kế bên người lái xa, thoáng cái xoay người hỏi, suýt chút nữa là đôi bầu vú của nàng chạm vào người của hắn. Ví dụ như chuyện đất nước chúng ta cải cách trên cơ bản đều là thành công, nhưng là có hai hạng mục là đặc biệt thất bại, một cái là cải cách chữa bệnh, hai là cải cách giáo dục, chữa bệnh thì xã hội hóa, làm cho hiện tại người bệnh chỉ cần tiến vào bệnh viện, chúng ta mặc người chật vật, bệnh viện cứ bắt phải đóng tiền, tôi tin chắc rằng chỉ cần là người không muốn chết, tốn bao nhiêu tiền đều chịu được, bác sĩ thì là dựa vào kê thuốc ăn hoa hồng, chị nói xem có đúng không, bác sĩ kê đơn bán thuốc càng nhiều. Thì lại càng kiếm nhiều tiền, giáo dục cũng xã hội hóa như thế, đúng ra là giáo dục và chữa bệnh là do quốc gia 100% gánh chịu, nhưng bây giờ đem giáo dục và chữa bệnh đẩy hướng ra xã hội, vì vậy liền sinh ra loại tình huống này, bác sĩ thì đánh mất y đức, còn giáo sư thì đạo đức cũng không còn rồi, rất nhiều người đều thấy được điểm này, nhưng là đều không muốn để ý tới. Ồ, phía trước làm gì mà nhiều người như vậy? Hình như là đã xảy ra chuyện, đã đến trước cổng trường mẫu Hồ Châu, nhưng ở trong sân trường học vây quanh không ít người, họ hét loạn cào cào, giống như thật sự là đã xảy ra chuyện. Trần Hồng Sắc chờ xe đậu ổn định xong, liền vội nhảy xuống xe chạy về phía sân trường học. Đinh Nhị Cẩu theo sát ở phía sau, chen qua đám người họ hét loạn cào cào, đúng lúc này cảnh sát cũng tới. Chuyện gì xảy ra? Tôi là thanh tra giáo dục khu, đây là giấy chứng nhận, để cho tôi đi vào trong. Đinh Nhị Cẩu đem giấy chứng minh cho nhân viên bảo vệ. Xin lỗi. Hiện tại không cho phép bất cứ ai đi vào, bên trong có việc đang xử lý, hiệu trưởng đã ra lệnh, ai cũng không thể đi vào, phóng cái rắm vào mặt mẹ ông, tránh ra, giấy chứng nhận ông cũng đã nhìn thấy, nếu ảnh hưởng đến công vụ, tôi cam đoan ông gánh chịu không nổi đâu, anh làm gì mà mắng chửi người như vậy, hừ, mắng ông thì làm sao? Mở cửa ra, nếu không tôi còn sẽ đánh cả ông luôn đấy, Đinh Nhị Cẩu đẩy bảo vệ ra mang theo Trần Hồng Sắc liền tiến vào sân trường. Đúng lúc này lại thấy một chiếc xe cứu thương chạy vào sân trường, cũng vừa vặn thấy vài người dáng dấp hình như là thầy mang một người từ trên lầu chạy xuống dưới. Đinh Nhị Cẩu không cần chú ý phía đằng sau bảo vệ đang đuổi theo, hắn chạy về phía xe cứu thương, chứng kiến vài thầy giáo đang đưa một nữ sinh lên xe cứu thương. Hắn thấy nữ sinh này miệng sùi bọt mép, còn có một mùi nồng nặc thuốc trừ sâu, rất rõ ràng đây là triệu chứng bị trúng độc. Đến cùng chuyện gì xảy ra, học sinh như thế nào lại bị trúng độc? Đinh Nhị Cẩu hỏi. Cậu là ai? Cậu vào đây bằng cách nào? Một thầy giáo hỏi, tôi là thanh tra phòng giáo dục khu đây, tôi họ Đinh, tôi hỏi anh rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Anh là ai? Anh phụ trách ở đây phải không? Đinh Nhị Cẩu chất vấn ngược lại. Cách nói chuyện của hắn làm cho người thầy giáo này càng khẩn trương hơn. Ông ta quay qua nhìn xem nữ sinh trúng độc được mang lên xe cứu thương chở đi rồi, thoáng nhẹ nhàng thở ra nói, tôi là hiệu trưởng Chu Hồng Quân, đây là một trường hợp ngoài ý muốn, Đinh chủ nhiệm, xin mời đến văn phòng uống nước. Chu Hồng Quân lúc này mới nhớ tới, ngày hôm qua nhận được trưởng phòng giáo dục Trịnh Hiểu Ngãi gọi điện thoại, nói là hôm nay sẽ có phó chủ nhiệm thanh tra giáo dục sẽ tới trường học điều tra nghiên cứu, báo trước cho ông chuẩn bị, nào biết được đã xảy ra chuyện như vậy. Đinh Nhị Cẩu nhìn thoáng qua Trần Hồng Sắc. Trần Hồng Sắc thừa dịp còn náo loạn chậm rãi thối lui ra khỏi ánh mắt những người này, còn Đinh Nhị Cẩu thì đi theo Chu Hồng Quân đi đến phòng hiệu trưởng, cũng không có cách nào khác, đi điều tra nghiên cứu trước giờ chỉ là một cách nói, đến nơi uống chút trà, ăn một chút cơm, sau đó nghe một chút báo cáo, rồi trở về ghi báo cáo, chỉ đơn giản như vậy. Trần Hồng Sắc hỏi thăm các học sinh, đã tìm được lớp học mà nữ sinh mới vừa rồi bị khiêng đi, lúc này cảnh sát cũng vừa chạy tới. Đang ở trong phòng học chắc lọc chứng cớ, Trần Hồng Sắc mặc dù không có đi vào, nhưng nàng liếc mắt liền nhìn thấy, trên tấm bảng đen cong vẹo viết mấy dòng chữ, những chữ này xem ra chính là của học sinh viết, nhưng nội dung lại làm cho Trần Hồng Sắc chấn động, nàng liền mau chóng gọi điện thoại ngay cho Đinh Nhị Cẩu. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 515, bởi vì phòng học là xảy ra vụ việc, cho nên bị cảnh sát phong tỏa không thể đi vào. Nhưng đứng ở ngoài cửa sổ thì có thể thấy rất rõ trên bảng đen siêu vẹo viết hai hàng chữ, chúng con bị chết là do thầy giáo dạy toán, hãy cho chú cảnh sát bắt thầy giáo dạy toán đi. Đồng chí cảnh sát, anh xem hàng chữ viết trên bảng đây là có ý gì? Có phải là manh mối phá án không? Đinh Nhị Cẩu chỉ vào hàng chữ trên bảng đen nói, anh là ai? Chúng tôi đã thấy, xin đừng làm ảnh hưởng đến chuyện chúng tôi phá án. Tôi là phó chủ nhiệm thanh tra giáo dục khu, đối với chuyện này cũng là việc nằm trong phận sự của tôi, hy vọng đồng chí cảnh sát có thể đem tình huống tiến triển vụ án nói cho tôi biết, để tôi có thể hướng về lãnh đạo cấp trên báo cáo. Há, nếu vậy thì tôi cũng không cần phải che giấu, tình huống hiện tại là có hai nữ học sinh uống thuốc trừ sâu tự tử, nguyên nhân cụ thể thì không rõ, hiện tại chỉ mong hai nữ học sinh không có vấn đề gì, nếu không thì rất phiền toái. Cảnh sát nói ra, nguyên nhân không rõ, trên bảng đen chữ không xem là chứng cớ sao? Việc này chúng tôi còn phải điều tra, bởi vì những chữ viết này có phải là của hai đứa bé kia hay không thì còn có phải giám định. Đinh Nhị Cẩu tuy rất tức giận, nhưng hắn cũng biết vấn đề này là quy trình phá án của cảnh sát. Hắn cũng đã từng làm cảnh sát, biết rõ cảnh sát thu lấy chứng cứ không dễ dàng. Nếu muốn đem bản án hoàn thành nghiêm minh, chứng cứ đều phải vững chắc thì mới đạt được hiệu quả tốt. Thôi, chúng ta đi, hiệu trưởng Chu, chúng tôi muốn gặp mặt thầy giáo dạy toán, anh ta bây giờ đang ở đâu? Đinh Nhị Cẩu hỏi, chắc ở phòng làm việc, để tôi đi gọi. Vậy thì tốt, chúng ta cùng đi, chuyện này anh ta không thoát khỏi trách nhiệm, vô luận là vì nguyên nhân gì, tại sao với người khác thì hai học sinh không nói, mà lại viết đúng tên thầy giáo dạy toán, nếu không có liên quan gì đến anh ta, tôi tin chắc hai học sinh cũng sẽ không uống trừ sâu tự tử. Đinh Nhị Cẩu trầm mặt nói ra, quan lớn hơn một cấp đè chết người, tuy chức vụ Đinh Nhị Cẩu so với hiệu trưởng Chu Hồng Quân không lớn hơn. Nhưng Đinh Nhị Cẩu là thanh tra giáo dục, bản thân là phó chủ nhiệm nên phải có trách nhiệm, vì thế Chu Hồng Quân cũng phải kiên kỵ ít nhiều. Đinh chủ nhiệm, chúng ta nên báo cáo cho trưởng phòng Trịnh biết về chuyện này. Trần Hồng Sắc nhắc nhở, báo cáo. Chuyện này phải cần tới chúng ta báo cáo sao? Tôi đoán chừng hiệu trưởng Chu Hồng Quân đã sớm báo cáo qua rồi. Đinh Nhị Cẩu mỉm cười nói ra, đúng lúc này vừa vặn hắn đi đến thang lầu cạnh toilet, hắn liền tự mình đi vào toilet. Trần Hồng Sắc đang đi theo ở phía sau cũng cúi đầu đi vào theo, sau khi vào cửa, Đinh Nhị Cẩu phát hiện phía sau mình âm thanh tiếng giày cao gót cũng không có biến mất, nên quay lại hỏi, chị có đi lộn chỗ không vậy? Tại sao không nói trước một tiếng? Trần Hồng Sắc đỏ mặt lui ra ngoài, trong nội tâm đã đem bác đại tổ tông Đinh Nhị Cẩu thăm hỏi một lần. Đinh Nhị Cẩu cười cười không nói, lần lượt đi dọc vệ sinh quan sát, sau khi xác định không có người, liền lấy điện thoại di động ra bấm số của Tiếu Hàn gọi. Triệu Ái Dân, chuyện gì đã xảy ra? Trong lớp của cậu có hai học sinh uống thuốc tự tử. Cậu đối với các học sinh đó làm cái gì vậy? Hiệu trưởng Chu Hồng Quân gọi thầy giáo dạy toán Triệu Ái Dân vào trong hành lang nghiêm khắc hỏi. Hiệu trưởng, anh nói thế là có ý gì? Em không rõ ý của anh. Hai học sinh đó cùng em đâu có quan hệ gì? Triệu Ái Dân chột dạ chống chế nói. Triệu Ái Dân, hiện tại cảnh sát đang điều tra chuyện này. Đinh chủ nhiệm thanh tra giáo dục cũng đã tới, Triệu Ái Dân, cậu muốn chết thì tự chết đi, đừng có làm liên lụy đến người khác, chuyện cho tới bây giờ, cậu còn không nói sự thật cho tôi biết sao, dòng chữ trên bảng đen, hai học sinh đều chỉ hướng cậu tự xem mà xử lý đi, hiện tại còn không nói, chỉ sợ đến lúc cậu muốn nói, thì không phải là nói ở chỗ này nữa đâu, hiệu trưởng Chu Hồng Quân gằn giọng nói, dù nói thế nào thì Triệu Ái Dân cũng là thuộc hạ của hắn, nếu muốn thay hắn che lấp, thì mình cũng phải biết nguyên nhân, hai học sinh tự tử thì phải bị oan ức gì thì mới hành động như vậy. Hiệu trưởng, thật sự việc này, em không có đối với các học sinh nữ này làm cái gì cả, chỉ là sáng sớm hôm nay, em thông báo ai còn chưa có đóng tiền học thêm thì phải đóng, trong lớp chỉ còn lại hai nữ học sinh này, cho nên em đã có vài câu nói nặng, nào biết được hai đứa nhỏ này cũng bởi vì chút chuyện này, đã chịu không được mà uống thuốc tự tử. Triệu Ái Dân giải thích nói, bởi vì chuyện học thêm này, Chu Hồng Quân tâm ở bên trong thở dài một hơi nhẹ nhõm, chỉ cần đừng có làm bậy bạ với hai học sinh nữ này, còn chuyện khác thì dễ giải quyết, hắn cũng tin tưởng đây là Triệu Ái Dân nói thật, vâng. Trong lớp đều thu đủ tiền học thêm hết, chỉ có hai học sinh này không có đóng, cho nên em mới trách mắng vài câu. Triệu Ái Dân, có phải cậu ham tiền đến nỗi muốn điên rồi, cậu bây giờ không đủ tiền tiêu xài sao? Cậu xem lại việc mình làm đi, hiện tại chỉ sợ hai đứa nhỏ này có mệnh hệ gì, nếu không có chuyện gì thì còn dễ tính toán. Còn nếu là thật có chuyện xảy ra, Triệu Ái Dân, cậu chờ ngồi tù đi. Chu Hồng Quân chốt lại một câu tàn nhẫn xong với Triệu Ái Dân rồi vội vàng đi ngay, hắn muốn báo cho Trịnh Hiểu Ngải trước tiên biết rõ việc này, chứ không thì sau này hắn đừng mong còn có quả ngon để mà ăn. Trịnh Hiểu Ngải đứng sau lưng ai thì hắn rất rõ ràng, đến lúc đó cần có người thì chốt để gánh trách nhiệm, nói không chừng thì sẽ chính là hắn, người hiệu trưởng này. Hiệu trưởng, tôi cũng không ngờ là xảy ra việc này, anh cứu em đi. Em van xin anh, Triệu Ái Dân bắt lấy nắm chặt cánh tay áo Chu Hồng Quân không cho hắn đi, cứu cậu. Hy vọng là có thể, tôi cảnh cáo cậu, từ giờ trở đi, một câu cũng không cho phép hướng ra phía ngoài lộ ra, nói cách khác, nếu không ai cũng cứu không được cậu. À đúng rồi, cậu chuẩn bị sẵn 5 vạn nguyên tiền, đêm nay giao cho tôi, để tôi thay cậu đi chạy quan hệ, bằng không mà nói, thì cậu chuẩn bị cuốn gói đi. Chu Hồng Quân nói xong thì đi thật. Nhưng dù sao cũng mở cho Triệu Ái Dân một con đường sáng. Đinh Nhị Cẩu ở phòng hiệu trưởng đợi thầy giáo dạy toán đến. Khi gặp Chu Hồng Quân thì nghe nói là vị thầy giáo này đang nghỉ phép, hiện tại liên lạc không được. Điều này làm cho Đinh Nhị Cẩu có chút ngoài ý muốn. Hắn nhìn chằm chằm lấy Chu Hồng Quân hơn một phút đồng hồ mới lên tiếng. Hiệu trưởng Chu, vị thầy giáo Triệu này thực biết chọn thời gian để nghỉ phép à, học sinh của hắn xảy ra chuyện, hắn rõ ràng lại xin nghỉ phép, tôi xem ra hắn về sau cũng không cần đến lớp dạy học rồi. Nói xong Đinh Nhị Cẩu không chờ Chu Hồng Quân đáp lời là đã đi rồi. Chu Hồng Quân nhìn theo bóng lưng Đinh Nhị Cẩu, tự nhủ, hắn còn tới đây dạy học hay không? Chỉ sợ không phải là Đinh chủ nhiệm ngươi định đoạt, trường học Hồ Châu này, là ta quyết định, là do trưởng phòng giáo dục Trịnh định đoạt, ngươi chỉ mới đến mấy ngày, tiểu tử chưa ráo máu đầu, rõ ràng muốn ở chỗ này gây chuyện, hừ, thật sự là không biết lượng sức, hừng, có cái chuyện gì phiền toái là em tìm đến chị, còn không thì phủi đít trốn mất. Bây giờ chạy đến chỗ em thì có cái gì tốt? Tiếu Hàn tức giận oán trách hắn nói, chị dâu, trời ơi làm sao em dám làm phiền toái đến chị, chúng ta là người một nhà sao có thể nói hai lời như vậy chứ? Đinh Nhị Cẩu rót cho Tiếu Hàn chén nước trà rồi nói ra, đối mặt với người đàn bà xinh đẹp ngồi ở trước mặt mình, Đinh Nhị Cẩu thầm mắng anh của Chu Hồng Quân đúng là phung phí của trời, có người vợ tốt như vậy mà cũng không biết hưởng dụng như thế nào, người một nhà. Nghĩ thì hay lắm. Ai cùng em là người một nhà? Tiếu Hàn nhún vai nói, chị dâu, chị nói không đúng rồi, chị nghĩ lại đi, trước đây có phải là chị cổ vũ làm mai mối chị Hồng Kỳ cho em phải không? Tại sao bây giờ lại dội cho em xô nước lạnh vậy à? Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 516, không phải là chị dội cho em nước lạnh, mà là tại em không xem trọng lời nói của chị, nói truy cầu Hồng Kỳ. Tại sao không có trông thấy em hành động thực tế, em có đến Giang Đô vài chuyến, mà cũng không có thấy em liên hệ với nàng, đúng không? Ngay cả chị đây này cũng không trông thấy mặt mũi của em. Tiếu Hàn lườm nguyết Đinh Nhị Cẩu nói, được rồi, em đầu hàng, em chịu tội với chị dâu chịu tội rồi, là em không đúng, lần sau đi Giang Đô nhất định sẽ hẹn gặp mặt chị dâu, như vậy được chưa? Thật ra cũng không phải là em không muốn gặp, chỉ là em sợ nhỡ để cho anh của Chu Hồng Kỳ biết. Có phải là lấy súng bắn bể đầu em không? Hắn dám, cả năm không có ở nhà, nhưng ở bên ngoài lại nuôi đàn bà, chẳng lẽ suốt đời chị ở trong nhà thủ tiết với hắn à, gia đình họ Chu không có một cái tốt cả hừ, khục, khục, à, còn Hồng Kỳ gần đây có bận rộn gì không vậy? Đinh Nhị Cẩu nghe xong Tiếu Hàn bắt đầu phàn nàn về hôn nhân của mình, hắn vội đổi chủ đề, hắn cũng không muốn ở chỗ này nghe những chuyện xấu của nhà họ Chu, không biết, giống như cũng không có bận rộn chuyện gì lắm. Bất quá gần đây chị có cảm giác Hồng Kỳ rất yểu xìu buồn bã như là chờ đợi nhớ mong cái gì đó, mà hình như cũng đã không còn trong quân đội nữa. Trước kia chị chưa từng thấy qua tâm trạng Hồng Kỳ bết bát như vậy. Tiếu Hàn là người thẳng tính, dẫn dắt chuyển sang chủ đề tương đối khá dễ, ra quân. Không thể nào như vậy được, chị ấy chỉ thích hợp sinh hoạt ở trong quân đội, nếu ra quân, chị thì ấy có thể làm gì? Đinh Nhị Cẩu giật mình hỏi. Nhưng bất quá cha của Hồng Kỳ lại là rất tán thành chuyện ra quân của Hồng Kỳ. Hồng Kỳ cùng với anh của nàng thì bất đồng trong công tác. Anh của hắn thì không có bao giờ đi ra nước ngoài công tác. Còn Hồng Kỳ lịch thỉnh thoảng lại đi. Cha của nàng cũng hiểu được như vậy là quá nguy hiểm. Cha mẹ nào mà không lo lắng cho con cái. Ha ha, đúng vậy. Mà này chị dâu, chuyện của em ở đây thì cảm thấy thế nào? Chị xem việc này sau khi đăng báo có hiệu ứng tin tức hay không? Đinh Nhị Cẩu lại đem lời đề chuyển dời đến chính sự hôm nay hỏi. Cơ bản tài liệu trực tiếp chị đã nắm giữ. Bước tiếp theo chị phải đến bệnh viện phỏng vấn trực tiếp hai đứa bé kia. Vì chị nghe nói đã cứu sống được rồi phải không? Vâng, cuối cùng là cũng còn may mắn không có xảy ra đại sự. Bất quá chuyện này vẫn còn phong tỏa tin tức giấu giếm. Em hy vọng chị mau chóng có tin tức. Bằng không thì em ở đây rất khó triển khai công việc. Những thầy giáo này tán tận lương tâm. Cầm tiền lương mỗi tháng ở trường mà lại không chú tâm dạy học. Cứ muốn dạy thêm học sinh kiếm tiền cũng không nói, nhưng lại ảnh hưởng quá sâu đến những con em học sinh nhà khó khăn. Em nếu là đã làm phó chủ nhiệm thanh tra giáo dục, thì không thể mặc kệ việc này, chị dâu. Chị phải giúp em đấy, giúp em, không phải là ta bây giờ đang giúp em sao? Ai? Đúng rồi, lần này đây lại giúp em có ý định như thế nào cảm ơn chị đây? Tiếu Hàn nheo đôi mắt mang lại nghiền ngẫm, chính là ánh mắt nghiền ngẫm này. Lại làm cho Đinh Nhị Cẩu rơi vào tay giặc, hắn hiểu được ý tứ Tiếu Hàn, hai người đã từng gần gũi kề cận với nhau, chỉ không đi đến đoạn cuối của sự giao hoang nam nữ mà thôi, giờ đây Tiếu Hàn mỗi lần nhìn thấy hắn cũng cảm giác được trong ánh mắt Tiếu Hàn lại nhiều hơn một phần cực nóng, thế nhưng hắn thật sự lại không nghĩ ra vì cái gì mà Tiếu Hàn lại đối với hắn có lại một loại tình cảm như vậy, cơ hồ tất cả những người đàn bà đều là do hắn truy cầu người ta, duy chỉ có mình Tiếu Hàn là từng bước ép sát hắn. Về chuyện này do chị dâu định đoạt, chị dâu muốn em đi hướng đông, em tuyệt không đi hướng tây, như thế nào đây được chưa? Đinh Nhị Cẩu, đây chính là em tự nói, không được đổi ý đấy nhé. Đinh Nhị Cẩu hôm nay cũng không thèm đếm xỉa đến cố kỵ nữa nói, chị dâu, em nói thì chẳng có chuyện gì đổi ý, chỉ có điều lá gan của chị dâu đủ lớn hay không mà thôi. Đinh Nhị Cẩu hôm nay không biết vì cái gì, trước kia nhìn thấy Tiếu Hàn, hắn tránh sợ không kịp, nhưng hôm nay hắn lại rất muốn trêu chọc nàng. Vì vậy tại trong phòng làm việc của mình, từ phía sau đầu Tiếu Hàn, nói ra một câu mất hồn như vậy, Đinh Nhị Cẩu khiêu khích bất ngờ, cũng khiến Tiếu Hàn không biết phải làm sao rồi, hừ. Tiểu tử, chị cảnh cáo em, có nói là khai cung không quay đầu mũi tên đấy nhé, chị có thế cho em suy nghĩ lại đó. Rốt cuộc là một người đàn bà từng va chạm, đối mặt Đinh Nhị Cẩu trong lúc này thay đổi thái độ, Tiếu Hàn trải thoáng qua một chút tâm loạn, ngay lập tức liền trấn tĩnh lại rồi. Có gì mà suy nghĩ lại. Cùng lắm là xa chạy cao bay với chị dâu, tiêu dao giang hồ mà thôi. Đinh Nhị Cẩu cứng cổ nói một câu như là hiệp khách giang hồ vậy. Bất quá vừa nói xong, Nhị Cẩu thoáng thấy nàng chân không dưới cái váy liền áo thật là gợi cảm với cặp đùi thon dài. Hắn đã sớm cầm giữ không được rồi. Một bên dùng ánh mắt hướng về kia giữa hai chân Tiếu Hàn nhìn sang. Tiếu Hàn nghe được Đinh Nhị Cẩu nói như thế, nàng không khỏi cao hứng lên cười to, dưới tình huống này. Tiếu Hàn không khỏi di dời thân thể, khiến cho làn váy kia lập tức liền cuốn lên trên một tí, khiến cho cái váy vốn vừa vặn đắp lên cặp bắp đùi của Tiếu Hàn lộ ở ra ở bên ngoài. Đinh Nhị Cẩu lúc này đang ngồi đối diện Tiếu Hàn, dưới tình huống này, chính là dễ dàng dùng ánh mắt nhìn đến hai cái bắp đùi trắng như tuyết Tiếu Hàn, trong ánh mắt dư quang, lại theo giữa hai chân Tiếu Hàn xuyên qua, loáng thoáng nhìn đến cái âm hộ giữa hai chân kia, hơi hở ra dải đất tam giác tuyệt vời phong cảnh, Đinh Nhị Cẩu nhìn đến khi Tiếu Hàn hai cái bắp đùi, là như vậy rắn chắc, làm cho người ta một khi nhìn thấy được về sau, không nhịn được sẽ sinh ra một loại muốn vươn tay ra kiểm tra cảm giác. Mà bây giờ, hai cái bắp đùi trắng như tuyết của nàng, như là đang tản quang ra nhàn nhạt, dụ dỗ kia ánh mắt của Đinh Nhị Cẩu, nhưng từ góc độ này nhìn sang, hắn chỉ có thể nhìn tới đó một vùng bóng tối hòa lẫn một chút màu hồng nhạt kia, chính là đang ôm sát bao vây lấy cái mu của nàng. Lúc này Tiếu Hàn vội vàng quan sát mình một chút, nhất thời liền phát hiện chính mình bên dưới đang hơi hở lộ ra trước mắt hắn, làm phương tâm nàng cũng nhảy dựng. Tiếu Hàn tay đưa về phía bắp đùi nàng đè váy che chắn lại, đồng thời nàng liếc mắt nhìn Đinh Nhị Cẩu một cái, nói, tiểu tử, nhìn cái gì vậy? Đinh Nhị Cẩu lúc này mới ý thức được chính mình có điểm thất thố, dưới tình huống này, Đinh Nhị Cẩu ho khan một tiếng, để che giấu nội tâm mình hốt hoảng, còn Tiếu Hàn kia nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu bộ dáng lúng túng, không khỏi trong lòng vui lên. Tiếu Hàn đối với ánh mắt của Đinh Nhị Cẩu tuyệt đối không phản cảm, trong lòng nàng lại có một loại cảm giác khác thường dâng lên. Đối mặt với người như hoa như ngọc đại mỹ nhân giống như chị vậy, em thật là khó nhịn được đấy. Miệng nói nhưng mắt hắn cứ liếc nhìn bên dưới của nàng. Thật sự sao? Tiếu Hàn trên mặt xuân ý dạt dào, cười khanh khách nhìn Đinh Nhị Cẩu, cặp đùi lại nhẹ nhàng vặn vẹo, hừ. Cuối cùng là con quỷ háo sắc, nếu như em thích chị tặng cho. Ha ha, được rồi, em nhận. Tiếu Hàn nâng lên cái mông, chiếc quần lót màu hồng nhạt tức thì bị kéo xuống, nàng rút ra khỏi đôi chân mình, rồi quăng về phía hắn. Đinh Nhị Cẩu vươn tay ra chụp lấy cái quần lót cầm lấy trong tay, cái quần lót của nàng dĩ nhiên là loại có đường viền hoa, chính giữa trung gian có chút nhạt màu hơn, một chấm nhỏ hình bầu dục dẹp màu trắng trắng lợn cợn dính dưới đáy quần, có một loại không nói được nên lời sự cám dỗ, nhìn đến làm cho người ta trào máu. Đinh Nhị đem đồ lót kia quần lót từ từ đưa tới bên cạnh cái mũi của ngửi lấy, một hương thơm nhàn nhạt của bột giặt quần áo, từ đường viền hoa trên cái quần lót phát ra, nhưng khi hắn dịch chuyển ngay trung tâm đáy quần ngay chỗ có vết khô trăng trắng một cái nùi hơi hăng hăng pha lẫn mùi ngai ngái nước tiểu thoang thoảng chui vào bên trong cái mũi Đinh Nhị Cẩu, thứ mùi đó, làm cho tinh thần Đinh Nhị Cẩu không khỏi rung lên, bên dưới hắn cũng hơi nổi lên phản ứng, thân thể không khỏi nóng lên, đầu lưỡi kia của hắn cũng đưa ra ngoài. Bắt đầu ở ngay vị trí dấu vết quần lót ngay chính giữa vị trí dịch nhân dù là đã khô lại từ lâu, nhẹ nhàng liếm lên, như vậy giống như là Đinh Nhị Cẩu đang tưởng tượng ra cái quần lót trở thành cửa miệng âm đạo của Tiếu Hàn mút. Rất nhanh nước miếng Đinh Nhị Cẩu đã làm đáy cái quần lót thấm ướt, khiến cho nhìn thấy cái quần lót của nàng càng tràn đầy hương vị dâm đảng. Tiếu Hàn trên mặt lộ ra vui sướng tươi cười, tiểu tử tên ngu ngốc này, luôn luôn trêu đùa với chị như vậy, cái chị cần thì em không dám làm gì hết, không đùa nữa. Chị đi đây, cứ giữ lấy cái quần lót, chị cho em thật đấy. Ngay trong lúc Đinh Nhị Cẩu cùng phó tổng biên tập báo Trung Nam pháp chế Tiếu Hàn ở phòng làm việc tán tỉnh, trêu đùa điên khùng với nhau, thì Trịnh Hiểu Ngải lại đang vò đầu bứt tai. Từ sáng sớm hiệu trưởng trường mẫu Hồ Châu đã đem một cái tình hết sức xui xẻo báo cáo cho nàng. Chu Hồng Quân không dám không giấu nhẹm, hắn đảm đương không nổi trách nhiệm này. Tuy tình hình cho tới hiện tại hắn vẫn chưa có bị gì, nhưng đương nhiên trách nhiệm lãnh đạo vẫn phải có. Tuy rằng trách nhiệm lãnh đạo là đem một vài tên quan viên cấp dưới làm con chốt thí, Trịnh trưởng phòng, tôi là Chu Hồng Quân, hồi báo một chút, được rồi, nói ngắn gọn, tình huống ở bệnh viện như thế nào rồi, Trịnh Hiểu Ngải không nhịn được, đã cắt đứt Chu Hồng Quân chuẩn bị lời nói vòng vo, ồ, tốt rồi Trịnh trưởng phòng, bác sĩ bệnh viện nói hai đứa bé không sao, đã thoát khỏi nguy hiểm tính mạng, chỉ phải ở lại bệnh viện thêm vài ngày theo dõi thì mới có thể xuất viện, à, được rồi không có việc gì xảy ra là tốt rồi. Hiệu trưởng Chu, như vậy đi, anh tranh thủ thời gian sắp xếp cốt tại bệnh viện, nhớ kỹ, đừng cho ai tiếp xúc đến hai nữ sinh này cùng gia đình của chúng, không tiếp nhận bất luận ai đến phỏng vấn, đây là kỷ luật, có đến phỏng vấn thì bảo đi thẳng đến đi phòng thông tin lập hồ sơ rồi nói sau, tôi bây giờ sẽ báo cáo lãnh đạo về chuyện này. Trịnh Hiểu Ngải thở ra một hơi nhẹ nhõm, đồng thời, cả người của nàng cũng thoáng cái sụi lơ tại trên chiếc ghế dựa, vâng, tôi lập tức xử lý ngay. Chu Hồng Quân liên tục không ngừng ra vân dạ, nhưng trong nội tâm hắn thầm mắng, đồ gái điếm, cô đã quên cái chức trưởng phòng là lên làm như thế nào, nếu không nhờ lão tử dẫn tiếng cho cô gặp bí thư Tương, thì cô còn ở dưới hắn của ta rên rỉ kêu to, hiện tại có chức quyền, trở mặt giáo huấn lão tử.